Võng du thiên hạ, chương 81, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Trấn Trưởng, không phải ngươi rất thích ép giá sao? Chúng ta có thể bàn bạc lại nha. Hoàng Thiên nghĩ nghĩ chốc lát, nói, 200V đơn vị cao cấp quặng sắt đổi lấy 500 con ngựa cùng 100 bộ cao cấp vũ khí. Đây là ta giá cả cao nhất, Hoàng Trấn Trưởng. Cao cấp quặng sắt cũng không phải dễ dàng như vậy khai thác. Tường Vi thôn trưởng, đây là ta giá cả cuối cùng. Ngươi phải biết rằng ta đã đặc biệt chiếu cố mỹ nữ thôn cho nên mới mang ngựa cùng trung cấp trang bị ra trao đổi. Tốt, Hoàng Trấn trưởng, chúng ta đồng ý, vậy đợi Tường Vi thôn trưởng đưa ra 1/3 số lượng quặng sắt. Ta sẽ giao dịch cho ngựa cùng trang bị. Hoàng Thiên vừa nói xong thì Tường Vi gửi tới giao dịch. 50V đơn vị quặng sắt cao cấp, Tường Vi thôn trưởng, ta có cảm giác ta bị ngươi hố, Hoàng Trấn trưởng của thiên hạ đệ nhất trấn, ai dám hố ngươi, đồng ý giao dịch sau đó Hoàng Thiên gửi cho nàng một câu. Tường Vi thôn trưởng, ta hiện tại đang có ý nghĩ xâm chiếm mỹ nữ thôn đâu. Các ngươi giàu có như vậy, Tường Vi rất chờ mong được chiêm ngưỡng phong thái của đệ nhất lĩnh chủ. Đang cùng Tường Vi luyên thuyên thì một thân ảnh xinh đẹp đi vào nghị sự phòng. Khi hắn nhìn rõ ràng thân ảnh kia thì ánh mắt lúc này liền là phát sáng. Người vào là Biện Oanh, nàng bây giờ đã rửa mặt sạch sẽ, trên người cũng là mặc một bộ màu xanh biếc váy mới. Mái tóc đen dài rũ xuống ở sau lưng, xinh đẹp khuôn mặt so với tối hôm qua càng khiến hắn thêm kinh diễm. Hoàn toàn là nghiêng nước nghiêng thành thể loại kia. Đại nhân, người uống canh, Biện Oanh đặt xuống trước mặt hắn một bát canh nóng hổi. Sau đó thấy hắn nhìn mình với ánh mắt nóng rực, Biện Oanh khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đồng ý làm ta phu nhân rồi. Hoàng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, ngón tay khẽ nâng lên cằm nàng. Không đồng ý, không, không phải, Biện Oanh lắc đầu, lắp bắp trả lời hắn. Nàng đối với hắn ấn tượng cũng không phải là xấu. Dáng dấp tuấn tú, ngoại trừ tính cách có chút bá đạo ra, còn lại toàn bộ đều tốt. Hơn nữa lúc sớm khi hắn rời đi nàng cũng tỉnh dậy. Qua miệng một số người hầu trong phủ cũng biết được hắn đại khái là người tốt như thế nào. Không có cách nào, trong phủ người người đều ca tụng hắn. Trong nhà còn có người nhà không? Hoàng Thiên khẽ cười hỏi. Không, không có. Vậy ngươi về sau liền yên tâm đi theo ta. Chấm, đại nhân ngươi cứu ta thoát khỏi đám kia quan binh. Ơn cứu mạng Biện Oanh không biết như thế nào báo đáp. Chỉ đành suốt đời làm trâu làm ngựa. Biện Oanh cúi đầu nói. Nàng kỳ thật là bị đám quan binh kia bắt đi. Mà Hoàng Thiên người lại cứu được nàng khỏi tay bọn chúng. Không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp là được. Nhìn gần ngay trước mắt xinh đẹp mỹ nhân, ngửi thấy trên người nàng mùi thơm của cơ thể, Hoàng Thiên trên người máu đều nhanh sôi trào. Hắn đưa tay kéo nàng vào ngực mình. Đại nhân, bây giờ còn là ban ngày. Không, không tốt, Biện Oanh tựa trong ngực hắn. Nhỏ giọng nói, ban ngày làm sao vậy? Nói vừa xong, Hoàng Thiên trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đồng thời hai tay hắn cũng không thành thật, ở trên người nàng bắt đầu vuốt ve. Đại nhân, gọi phu quân, đợi tối thiếp thân hầu hạ người. Có được hay không, hiện tại ban ngày sẽ có người vào. Biện Oanh khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ nói, tốt, tạm thời buông tha cho nàng. Cổ đại nữ nhân chính là tốt, Hoàng Thiên không khỏi thầm nghĩ. Biện Oanh mặc dù trên miệng ngăn cản hắn. Nhưng hai tay lại nắm chặt góc áo, không dám giữ tay hắn lại. Nếu như tình cảnh này là hiện đại nữ nhân, nàng chắc chắn sẽ không do dự hất bỏ tay ngươi sau đó đứng dậy đấy. Đinh, chúc mừng ngươi thành công chiếm giữ trái tim của một vị lịch sử mỹ nhân. Bởi vì là người đầu tiên, cho nên hệ thống đặc biệt khen thưởng duy nhất danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Đồng thời tiến hành toàn khu thông báo. Xin hỏi có hay không công bố tên họ? Không công bố, đinh, Tam Quốc khu hệ thống thông báo. Chúc mừng FFFF người chơi thành công chiếm giữ trái tim của một vị lịch sử mỹ nhân. Bởi vì là người đầu tiên làm được, cho lên hệ thống khen thưởng duy nhất danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Đinh, đinh, thông báo vừa ra khiến không ít nam tính người chơi hâm mộ. Ghen tị, đồng thời nữ tính người chơi cũng tò mò. Không biết là vị nào nam giới? Hoàng Thiên liếc qua cái này danh hiệu một chút, sau đó im ắng hưởng thụ biên oanh tỉ mỉ từng muỗng canh đốt cho. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, đối với nữ tính hảo cảm độ, 50, duy nhất đặc thù danh hiệu. Cái gì, Thái Bình đạo người xuất hiện trong trấn chúng ta, sảnh nghị sự bên trong. Hoàng Thiên nghe xong Triệu Thần bẩm báo, trên mặt nháy mắt thay đổi thần sắc, thanh âm đề cao vài phần nói. Thái Bình giáo Trương Giác, chính là những kẻ cầm đầu của khởi nghĩa Hoàng Cân. Đúng vậy, chủ công, bọn chúng nhưng có bùa chú cứu người. Bất quá ở thuộc hạ xem ra là dùng để lừa gạt bá tánh thủ đoạn. Bọn họ hiển nhiên là giáp tâm bất lương. Chủ công chúng ta cần có biện pháp ngăn cản. Nếu không một khi Thái Bình đạo ở trong trấn phát triển, hậu quả không thể lường trước. A Triệu Thần thần sắc nôn nóng, hướng về phía Hoàng Thiên trịnh trọng nói. Hiển nhiên hắn cũng biết tác hại của Thái Bình đạo. Hoàng Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Hắn tự nhiên biết Thái Bình đạo tác hại, chỉ là hắn không nghĩ tới Triệu Thần thế nhưng cũng có thể nhìn ra Thái Bình đạo tác hại. Hoàng Trung, có thuộc hạ, ngươi lập tức đưa quân đội vào thành, kiểm soát nghiêm ngặt trong thành người, đồng thời bắt hết Thái Bình đạo người lại, ở trước cổng thành chém đầu răn đe dân chúng. Triệu Võ, Hoàng Tự, lập tức phái binh phong tỏa lưu dân doanh địa, phàm là mới xuất hiện dân chúng đều bắt lại, nếu như không phải Thái Bình đạo người thì thả ra, cho họ bình thường sinh hoạt, nếu như Thái Bình đạo người, chém, tuân lệnh, chủ công. Hoàng Thiên nhanh chóng đưa ra một loạt mệnh lệnh, Hạo Thiên trấn cách biệt với bên ngoài, như vậy Thái Bình đạo người chắc chắn là ở trong dân cư đổi mới mỗi ngày mà đi ra. Triệu Thần, chủ công, dán cáo thị khắp trấn, gặp được Thái Bình đạo người nếu như báo lên khen thưởng 1 đồng vàng. Bắt lại được 10 đồng vàng, nếu như ai thấy mà không báo, xem như tội đồng đảng, chém, tuân lệnh, chủ công, trong một ngày thời gian. Hạo Thiên trấn có thể nói là gà bay chó sủa, trong trấn mọi con đường từ lớn đến nhỏ toàn bộ đều có binh lính canh giữ. Không chỉ có vậy, trong trấn dân cư cũng nhao nhao thành một đoàn, mọi người đều là cật lực tìm kiếm Thái Bình đạo người đổi thưởng. Kết quả là cổng thành phía ngoài mới dựng tạm một đài chém, trong ngày hôm đó chém hơn 100 người. Toàn bộ đều được xác nhận là Thái Bình đạo người. Ngoài ra còn có gần 500 người bị Thái Bình đạo thành công mê hoặc. Những người này tạm thời được giam giữ riêng để khuyên bảo, khiến bọn họ trở lại bình thường. Hạo Thiên trấn có Thái Bình đạo người cứ như vậy chậm rãi bị quét sạch. Bất quá, việc này cũng đối với Hoàng Thiên gõ vang lên chuông cảnh báo. Tuy rằng Hạo Thiên trấn thực lực đang ở không ngừng tăng lên, nhưng Thái Bình đạo phát triển tốc độ quá nhanh. Mới vài ngày thời gian bọn họ đã ở trong chính mình trấn mê hoặc được nhiều người như vậy. Hơn nữa hiện tại còn có dị nhân người chơi. Không biết có thể hay không xuất hiện biến số. Cách chương.